Chương 480, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp tựa hồ là tại suy nghĩ nói thế nào thích hợp. Một lát sau, hắn nói, uống xuống về sau, cảm giác, ách, nên nói như thế nào đâu thực dễ chịu, ấm áp, liền cùng mùa đông trong phơi nắng cảm giác, ai nha liền ý tứ kia hoàn toàn không có văn nhân mặc khách cái loại nào y, độc đáo tình hoài thẩm đại hòa thượng. Xoa xoa đầu, có chút từ cùng. Rõ ràng cảm giác được, nhưng là sẽ không nói. Có chút nghẹn khô A Phất Hề liếc mắt, vò đầu bức thai thẩm hợp kỳ. Lái chậm chậm khẩu, cái trước uống xong liền ngừng lại, cái sau dư càng có vị. A A đúng đúng, chính là có chuyện như vậy từ cùng thẩm trường lâm, vừa nghe đến Phất Hề này lợi bình. Mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Không sai không sai, liền cùng đạo sĩ nói đồng dạng, tiểu cô nương, ngươi trả này không được A vừa định trang một tay cao bức cách thẩm hòa thượng. Lời này vừa mới xong, còn chưa tới phải gấp đắc chí. Đối diện cô nương, một giọt nước mắt, theo gương mặt lăn xuống đến, đập tại trong nước trà. Phát ra nhỏ bé, lại thanh thúy giọt nước thanh. Ai thẩm hòa thượng cứng lại ở đó. Cứng ngắc quay đầu, hướng cô nương kia nhìn lại. Sau đó, cô nương kia, như là đột nhiên không kiểm soát đồng dạng. Quật cường mím môi, nước mắt lại đổ rào rào thẳng hướng rơi xuống. Không hiểu ủy khuất lại khổ sở. Thậm chí còn mang theo tuyệt vọng ở bên trong. Khóc khóc khóc hắn kinh dị trừng lớn mắt, hơi kém không có nhảy dựng lên. Gắt gao bắt lấy Phất Hề cánh tay, một mặt sợ hãi. Đạo trưởng, nàng khóc, khóc, ta nhạ là ta nhạ sao là ta đem nàng làm khóc sao không phải ta đi không phải ta đi là ngươi. Phất Hề ghét bỏ vứt bỏ hắn thẳng hướng bên ngoài đổ mồ hôi tay. Cách hắn xa một chút. Há mồm đâm đau. Ngươi đem người làm khóc. Thẩm Trường Lâm chỉnh đại chỉ sắp vỡ. Nôn nóng lại khóc không ra nước mắt, càng là mặt mũi tràn đầy thuốc thủ vô sách. Làm sao bây giờ hắn không phải cố ý a để ngươi miệng tiện đem người ta hảo hảo một cô nương cho làm khóc để ngươi miệng tiện hắn tội nghiệp, lại nước mắt đầm địa hướng về Sở Thiểu Niên cầu cứu. Mạ sở cứu mạng a Sở Thiểu Niên liếc nhìn hắn một cái. Vạn phần ghét bỏ. Không dùng. Ân, ta không dùng cái này nổi, hắn lưng hắn nhận cho nên. Nhanh lên hống người a anh nữ hải tử thật đáng sợ, làm gì một lời không hợp liền khóc ca hắn, hắn cũng không nói cái gì đó xách nhìn hắn kia hùng dạng. Sở Thiểu Niên lườm hắn một cái, đưa thay sở sở tiên su linh đầu. Ngoan kết quả. Nàng không hống, nhân ra vẫn chỉ là rơi nước mắt, lại không gào gào khóc lớn. Nàng một cái sở đầu giết, một câu dụ hống ngoan chữ. Để người ta tiểu tỉ tỉ, môi mím chặt rác giật giật. Phát ra tiểu động vật đồng dạng chiếc khóc. Sau đó tại Sở Thiểu Niên có chút cứng ngắc trên nét mặt. Bổ nhào vào trong ngực hắn, từ chiếc khóc biến thành gào khóc. Bị tiếng khóc này cho triệt để chỉnh mộng ba người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, vô dụng, không có tiền đồ thẩm hòa thượng, chuyển cái mông, hướng phía cửa rời đi. Mà Phất Hề đầu ngón tay động động. Đầu ngón tay hạ linh lực, hơi kém không có mất khống chế hướng về tiên su linh đập tới. Hắn tóc mai nhảy lên, yên lặng một cái trước mắt, mặt không thay đổi đứng lên, mang theo thẩm husky đi đến trong sân, đổ ập xuống liền hướng hắn đánh đi. Nằm thao ngươi làm gì ta lại không có chỉnh khóc ngươi ngươi đánh lao tử làm gì a Phất Hề không nói lời nào, mím chặt môi. Mặt không biểu tình, âm khí âm u đánh người. Quả nhiên là chỗ nào đau hướng chỗ nào đánh, chỗ nào mềm hướng chỗ nào đạp. Lăng là đem Thẩm Trường Lâm cho ngược, giống như chó chết leo đến trên mặt đất. Toàn thân đau đến run rẩy, mà phòng trong, bị người nhào vào ngực trong gào khóc Sở Thiểu Niên. Biểu tình vi diệu cứng ngắc lại hạ. Sau đó than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Không có thử một cái, chậm rãi, bình phục nàng tâm tình tiêu cử. Chờ tiên su linh khóc cái không sai biệt lắm. Nàng khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi thăm. Làm sao vậy hả ta không muốn gả cho cơ trầm ngư? Khóc con mắt phát sưng, mũi đỏ lên cô nương. Từ thiếu niên trong ngực ngẩng đầu, luôn luôn khắc chế lại lãnh nhược băng sương trong mắt, mang theo khó nói lên lời đau nhức ý ta nghe lời 20 năm, cẩn tuân dạy bảo 20 năm, thế nhưng là ta thực sự không thích hắn, không muốn gả cho hắn, ta vui ai nha tiểu su nhi lời này thật là làm ta thương tâm đâu. Trêu tức yến yến, yếu ớt mị tiếu. Giống thương lan mặc trúc, choáng nhiễm nồng đậm, lại tà mị tùng sinh. Đại khí lâm thụy, lại câm liễm thấp Việt thanh âm. Truyền tại mấy người lỗ thai trong. Viện trong hai người ngẩng đầu hướng tường cao thượng nhìn lại. Phòng trong ghé vào thiếu niên trong ngực chiếc khóc cô nương, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía người mới tới. Thanh âm hơi câm. Cơ Trầm Ngư tiểu su nhi, tại Côn Thiên Vực, nam nữ 7 tuổi không trung chiếu, ngươi vẫn là vị hôn thê của ta, qua mấy ngày liền muốn cùng bản công tử thành thân, mà trước mắt, ngươi như vậy ôm nam nhân khác, là làm bản công tử chết sao? Áo đỏ phong hoa. Áo bào đỏ yêu diễm. Giống câu nhân nuốt hồn cựu vĩ hồ yêu đồng dạng thanh niên. Ngồi tại tường cao bên trên. Gõ chân bắt chéo. Trong tay cơ một tiết diễm lệ hoa đào nhánh. Phối hợp hắn kia, đẹp kinh tâm động phách tuyết mặt. Thật sự làm cho người ta nghĩ lầm. Hắn là phi nhân loại, mà là yêu. Thật sự là đẹp quá mức, đâm người bức mục đích đẹp. Làm cho người ta riêng là nhìn một chút, liền sẽ bị đâm tổn thương cao y chu nở dê loa y này diễm mỹ. Một người nam nhân, tạo ra như vậy, chính là giống một cái vưu vật. Nhưng, chẳng biết tại sao. Thẩm Trường Lâm cảm thấy, trong nháy mắt kinh diễm về sau, cũng không có ý khác. Hắn một cái lăn lông lốc, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sờ lên cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Đạo trường à, tại sao ta cảm giác, hắn không có nhà ta tiểu tổ tông câu nhân đâu, nhất là nhà ta tiểu tổ tông tại hắc hóa thời điểm, kia mới gọi lao tử mềm không xuống, có thể đối thượng hắn, ta thế nào không có phản ứng đâu. Ba phất hề mặt không thay đổi, một bạt thai dán hắn đầu bên trên. Tóc mai co rúm hạ, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngậm miệng Thẩm Trường Lâm ho nhẹ một tiếng. Dường như lúc này mới nhớ tới, phòng trong còn có cái cô nương đâu. Nói như vậy lời nói thô tục xác thực, khục, ân, không tốt lắm. Hắn sờ mũi một cái, gượng cười hai tiếng, quay đầu hướng phòng trong nhìn lại. Kia đưa lưng về phía bọn họ thiếu niên. Chẳng qua là không có thử một cái vỗ tiên su linh phía sau lưng. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm. Tiểu Diễm mở mịt mở miệng, không muốn gả, vậy không gả được rồi. Tiên su linh giật mình, thu hồi mắt, hướng thiếu niên nhìn lại. Một lát sau, lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, tiếp nhận thiếu niên đưa tới khăn tay. Đem mặt chôn ở khăn tay bên trong. Thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào. Không thể, tiên su gia người thừa kế, thế hệ cùng cựu gia thông hôn, không thể cự tuyệt. Biết không thể cự tuyệt, tiểu su nhi vì cái gì không ra vui vẻ tâm tiếp nhận kia cầm hoa đào nhánh, trêu tức lại tà mị thanh niên. Chật chật lắc đầu. Dường như có chút thương tâm, cu nở dê dường như có chút tàn nhẫn. Từ từ mở miệng, tiểu su nhi nha, ngươi không ngoan a bản công tử thế nhưng là vừa nghe nói ngươi trở về, liền quan đều không đóng, tới gặp ngươi, kết quả lại trông thấy ngươi, ghé vào nam nhân khác ngực trong khóc như vậy thảm.